Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, chó săn. Rengar, thiên long nhân địa phương nào dễ dàng nhất nhìn thấy? Hơi hiểu rõ thế giới người đều biết, nhất định sẽ trả lời. Thánh địa Mariezoa, có thể ngoại trừ thánh địa bên ngoài đâu? Tự nhiên là thiên long nhân chỗ thống trị quần đảo Sabaudi. Trong đó lấy tham lam nhất tộc bên trong Sen Salus dài nhất xuất hiện tại quần đảo Sabaudi mà nổi danh, mang theo bong bóng đầu một thân cồng kềnh như cầu Sen Salus cơ hồ một chút cũng làm người ta nhớ kỹ. Ai bảo nhân ra là thiên long nhân đâu? Từ nhân viên tạp vụ trong miệng đạt được Sen Salus gần nhất xuất hiện địa điểm. Don Gil lập tức rời đi quán bar, ngồi bong bóng xe đi 33 hào cây đước địa khu mà đi. 33 hào cây đước địa khu, cũng là bọt xà phòng công viên. Sen Salus thế mà lại xuất hiện ở loại địa phương này. Đến cùng vẫn là cái chưa lớn lên tiểu tử béo. Don Gil quậy tung trong tay tiền xu tựa vào mềm mềm bong bóng bên trên chợp mắt. Đinh linh linh, đinh linh linh, bên tai không ngừng vang lên phong linh thanh âm. Trong đó xen lẫn không ít tiểu hài tử chơi đùa tiếng cười. Don Gil chừng lên mí mắt nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía. Hắn biết, bọt xà phòng công viên đến. Phụ cận như thế an bình tường hòa. Sen Salus cái kia mập mạp khẳng định không có ở. Don Gil ngoẹo đầu suy tư nên đi phương hướng nào tìm kiếm. Tuy nói chỉ là một cái công viên, nhưng cái này công viên lại đầy đủ lớn. Toàn bộ 33 hào cây đước địa khu đều thuộc về bọt xà phòng công viên. Nếu là tại như thế lớn một chỗ tìm kiếm một người bình thường, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nhưng là muốn tìm tới Sen Salus vậy liền dễ dàng hơn nhiều. Chỗ nào động tĩnh lớn nhất đi nơi nào nhất định không có sai. Lúc này Don Gil quay đầu xe, hướng đám người di động phương hướng ngược bước đi. Đống lớn người đều từ vòng tròn đu quay phương hướng ra bên ngoài vội vàng mà đi. Trên mặt bối rối chi sắc không giả, càng giống như sau lưng có cái gì ác ma khủng bố thoát đi giống như cảm giác. Don Gil suy đoán Sen Salus tên kia ngay tại vòng tròn đu quay phương hướng. Lộc cộc, theo đi sâu vòng tròn đu quay phương hướng. Khoáng đặt đại đạo dần dần biến thành quạnh quẽ. Đi tại con đường ở giữa người đi đường cơ hồ không có. Chỉ có, quỳ dạp xuống hai bên đem đầu chôn ở trên đất đen nghịt một mảnh. Don Gil bong bóng xe như là hạc giữa bầy gà. Lộc cộc đi tiếp phiến khu vực này. Sen Salus tùy tùng tự nhiên liếc nhìn cái này không biết sống chết bình dân. Sen Salus đại nhân, có người tới. Một cái xấu xí tùy tùng áp vào Sen Salus bên cạnh. Âm trầm nói. Cái gì? Sen Salus có chút nhíu mày. Bởi vì Don Gil là nửa dựa vào tại bong bóng trên xe. Khoảng cách lại có chút xa. Cho nên Sen Salus cũng không có thấy rõ người tới bộ dáng. Càng nhiều nguyên nhân thì là Sen Salus đệ nhất giác quan là phẫn nộ. Lại có bình dân ở trước mặt hắn không quỳ xuống. Ngược lại đường hoàng ngồi bong bóng xe. Đi cắn chết hắn. Sen Salus buông tay ra bên trong xích sắt. Đồng thời hung tàn quát, xích sắt vây khốn gầy gò nam tử cúi đầu, hai mắt bị trên trán tóc rối ngăn trở, khó mà thấy rõ trong mắt của hắn ánh mắt, bất quá hơi do dự, bộp một tiếng, một cây mang theo gai ngược trường tiên phá không mà đến, hung hăng quất vào gầy gò nam tử trên sống lưng, vốn là y phục rách dưới trực tiếp bị xé nứt ra, một đạo huyết hồng vết tích trần trụi tại cơ bắp rõ ràng trên sống lưng. Toàn tâm thống khổ chỉ bất quá để gầy gò nam tử thân thể khẽ run lên. Lập tức bỗng nhiên nâng lên đầu mục lộ hung sắc nhìn chằm chằm Don Gil. Không thể chết, ta còn muốn báo thù. Trên cổ vòng cổ nắm giữ tại thiên long nhân trong tay. Hắn còn không thể phản kháng. Nhìn thoáng qua ngồi tại bong bóng trên xe thiếu niên. Gầy gò nam tử thân hình thoát một cái. Bỗng nhiên vọt tới. Có sát khí. Ngồi tại bong bóng trên xe Don Gil thần sắc siết chặt, nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, sát khí là hướng về phía hắn tới. Có ý tứ, Don Gil có chút câu lên khóe miệng, ý cười lại là không đạt đáy mắt. kéo lấy xích sắt nặng nề, nam tử tốc độ cũng không được mảy may ảnh hưởng. Chỉ thấy người kia uốn lượn hai chân bắn ra, cả người bỗng dưng đằng không mà lên. Không trung bóng người ngay tại Don Diu dưới mí mắt, biến mất không thấy. Năng lực giả, không kịp nghĩ nhiều, Haki Busosoku cấp tốc ngưng tụ tại hai tay. Cứng lại, gầy gò nam tử thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Don Diu trước người. Hai đạo cốt đao đúng là từ quyền của hắn xương bên trong mọc ra. Cong, sắt thép va chạm ngột ngạt, âm thanh tại giữa hai người bộc phát. Don Diu dưới chân trầm xuống, đáy mắt một vòng vẻ kinh dị hiện lên. Kẻ trước mắt này nhìn như không cường tráng, lực lượng vậy mà như thế khoa trương. Trong nháy mắt lực lượng bộc phát dưới, vậy mà xinh xinh đem hắn chế trụ rồi. Trong đó không thiếu đối phương mượn nhờ thể trọng cùng lao xuống ưu thế. Có thể Don Diu cũng không phải người bình thường a. Đối với lực lượng rèn luyện hắn nhưng từ chưa coi nhẹ quá. Một cái ngạnh bính, hai người lần lượt bắn ra. Sen Salus, người cái này cố gắng không tệ lắm. Ta thích, Don Diu thu hồi chiến đấu tư thế. Cười vang nói, vừa nghe đến quen thuộc thanh âm. Sen Salus nao nao. Tiếp lấy liền nhìn thấy cười nhẹ nhàng đi tới Don Diu. Togu Don Chiu, thánh, Don Diu a. Sen Salus thấy rõ Don Diu khuôn mặt, phất phất tay ra hiệu tất cả mọi người thối lui. Người muốn nô lệ này, không bỏ được. Don Diu cười tủm tỉm hướng phía Sen Salus ngoác ngoác đầu ngón tay. Sen Salus lập tức đem lỗ tai dán vào, mặc dù nói hơi chậm một chút. Nhưng lần trước hứa hẹn lễ vật của ngươi ta nhưng không có quên. Lễ vật, lần trước, chấm ngoặc kép, Sen Salus nhíu mày nhớ lại. 8 năm trước hai người đều vẫn là tiểu thí hải nhi lúc. Lần thứ nhất gặp mặt, nhớ kỹ Don Diu khi đó nói qua. Đưa cho hắn là, mỹ nhân ngư. Nhìn xem Sen Salus càng ngày càng sáng con mắt. Don Diu khẳng định Sen Salus ý nghĩ. Chính là như ngươi nghĩ. Mingo đã tại đảo ngư nhân an bài nhân thủ. Lần này ta sẽ mang cho ngươi về một đầu mỹ nhân ngư. Sen Salus lúc đầu nghĩ chính mình đi. Có thể phụ thân đại nhân không đồng ý. Dù sao cũng là 10 km trở xuống đáy biển thế giới. Nguy hiểm không nhỏ. Bây giờ nghe được Don Diu quyết định đi đảo ngư nhân. Cho hắn mang về một đầu mỹ nhân ngư. Sen Salus cả người đều biến thành phấn khởi. Ngươi muốn đi đảo ngư nhân, thiếu mấy cái tay chân, ta cảm thấy ngươi nô lệ này cũng không tệ lắm, không có vấn đề, cho ngươi. Sen Salus cũng là dứt khoát, trực tiếp đem pocket vòng cổ cho nổ khí đưa cho Don Diu. Có thứ này cũng không cần lo lắng nô lệ phản kháng, chỉ cần đè xuống cho nổ khí cái nút, khảm nạm tại nô lệ trên cổ vòng cổ liền sẽ bạo tác. Gầy gò nam tử nhìn thấy chính mình như là hàng hóa đồng dạng bị người tiện tay tặng người. Quanh thân khí tức càng thêm âm lệ. Nếu như không phải là vì giết chết nam nhân kia, hắn tuyệt sẽ không dạng này sống tạm. Don Diu, lần này cũng đừng gạt ta. Sen Salus thích vô cùng thu thập nô lệ. Thậm chí là từng cái chủng tộc mỹ nữ. Mỹ nhân ngư càng là hắn tình thế bắt buộc chi vật. Đáng tiếc biển sâu đảo ngư nhân không phải tốt như vậy đi. Lần trước sự tình ngươi hẳn là cũng biết chút ít a. Không thể chỉ trách ta à. Don Diu bất đắc dĩ giang tay ra. Mặt không chân thật đáng tin đem nồi ném cho 5 cái lão bất tử. Dù sao ngươi lần này nhất định phải cho mang một cái trở về. Sen Salus tự nhiên biết 8 năm trước Mariezoa chuyện phát sinh. Cứ việc ngũ lão tinh toàn lực đè xuống việc này. Nhưng nên biết người đều biết lúc ấy phát sinh cái gì. Ngũ lão tinh cùng Don Quixote nhất tộc đánh cờ. Vậy mà chết mất 3 cái thiên long nhân cùng nhiều như vậy thế giới quý tộc. Mặc dù nguyên nhân gây ra là ngũ lão tinh đối với Don Diu yêu cầu. Nhưng quá trình toàn bộ là Don Diu một người bày kế. Mà lại thiên long nhân nhất đối với cũng liền đối với ngũ lão tinh phát cầu nháo. Là tuyệt đối không dám làm ra nhằm vào ngũ lão tinh thống trị sự tình. Cho nên, hết thảy đầu mâu đều chỉ hướng Don Diu. Bất quá Don Diu lựa chọn rất sáng suốt bị giam tiến vào Impel Down. Nói là tránh họa cũng không đủ. Don Diu trốn vào Impel Down. muốn tìm hắn phiền phức thậm chí báo thù ra hỏa tự nhiên có lực không chỗ dùng. Chờ tin tức tốt của ta. Đảo ngư nhân, Don Diêu nhất định sẽ đi. Mà lại chính là hắn kế tiếp kế hoạch hành động. Trấn an được Sen Salus về sau. Don Diêu xoay người đi hướng cái kia gầy gò nam tử. Hai người thác thân mà qua lúc. Don Diêu bước chân dừng lại. Thấp giọng nói. Muốn báo thù lời nói liền cùng lên đến đi. Nguyên song đao băng hải tặc thuyền trưởng Rengar. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.